Chương 215, khó mà ngăn cản. Không biết ngươi có thể đón lấy ta mấy chiêu đâu, Bành Chính Phong xuất thủ, thực lực của hắn vô cùng kinh khủng, dưới chân quét ngang, hóa thành chùm sáng trực tiếp quét về phía Diệp Vũ, mũi chân như là trọng chù y, hư không đều muốn bị hắn đánh tan vỡ sụp đổ, phát ra ầm ầm rung động âm thanh, phanh, Diệp Vũ trực tiếp vận dụng chân, đồng dạng quét ngang mà ra, lực lượng cường đại quét sạch, toàn thân phun trào đến trên đùi, trùng điệp đụng vào đối phương trên đùi, cả hai giao phong, như là thiên lôi nổ vang. Đánh nơi đây mặt đất đều rung động, hai cổ cường đại lực lượng kình khí rất ít mà ra, như là mãnh liệt như thủy triều kích xạ tứ phương, nguyên bản vây xem đông đảo người tu hành, đều vội vàng về sau lùi lại, hai người giao phong một kích, lần nữa cực nhanh xuất thủ, cánh tay quét ngang mà ra, lực lượng cường đại cuốn về phía tứ phương, mang ra kinh khủng phong bạo, có các đá trực tiếp cuốn lại, trong gào thét như là lưỡi đao, trong khoảng thời gian ngắn, hai người tiện tay chân vận dụng, giao phong mấy kích, mỗi một kích va chạm, đều dễ như trở bàn tay. Kình khí quét sạch tứ phương, mấy gốc cây một trực tiếp bị nhổ tận gốc, giảo vỡ nát, hóa thành mảnh gỗ vụn bay lên, người quan chiến đều kinh hãi, nhìn xem Diệp Vũ lộ ra không thể tin được thần sắc, Bành Chính Phong có thể đánh ra lực lượng như vậy bọn hắn không kỳ quái, địa bản 79 xếp hạng chính là bằng chứng, vừa vặn là tân sinh Diệp Vũ, đánh ra lực lượng như vậy cũng quá dọa người rồi. Tả Tử Sấm biết Diệp Vũ giao thủ với hắn lúc không hề sử dụng toàn lực, nhưng không có nghĩ đến đối phương thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Lúc trước hắn để ba chiêu Diệp Vũ lấy lực đạo như vậy đánh ra đến, hắn hiện tại khẳng định còn nằm ở trên giường, gia hỏa này lấy lực lượng hùng hậu đến xem, coi là thật có trùng kích địa bản chi thế, chỉ là rất đáng tiếc, đụng phải chính là Bành Chính Phong. Tả Tử Sấm lắc đầu, địa bản 79 không phải đùa giỡn. Bành Chính Phong con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trong lòng cũng hơi kinh, bất quá hắn vẫn như cũ sẽ không cho là Diệp Vũ là đối thủ của hắn, xuất thủ lần nữa hướng về Diệp Vũ công phạt mà đi. Hắn con ngươi dũng động tinh quang, nắm đấm bao vây lấy lực lượng kinh khủng, sáng chói như cùng ở tại thiêu đốt, một quyền quét ngang hướng Diệp Vũ, hư không đều đang rung động, vây xem học viên đều rất khó tưởng tượng uy lực của một quyền này lớn đến bao nhiêu. Diệp Vũ bình tĩnh như trước, lấy quyền nghênh kích mà lên, hai người lần thứ hai giao phong, đánh hư không phong bạo liên tục, năng lượng kinh khủng lật qua lật lại, trên thân hai người quang mang sáng chói, không ngừng va chạm, như là hai tòa nặng nề máy móc tại đụng nhau, thật mạnh a, có người dám thở dài, đúng vậy a, người này có chút biến thái a. Bành Chính Phong thế mà còn chưa chiếm cứ một chút ưu thế, tân sinh này là ai a? Tựa như là gọi Diệp Vũ, thực lực như vậy, đều có tư cách đánh vào địa bản, không ít người giật mình, đều kinh thán không thôi, nhìn xem giữa sân kịch chiến hai người, Bành Chính Phong quyền thế đang gia tăng, có thế Diệp Vũ quyền thế thế mà đồng dạng đang gia tăng, hai người liên chiến không ngừng, lẫn nhau không kém cỏi, oanh, hai người đối oanh tách ra, bọn hắn đều nhìn thấy cánh tay của đối phương đang run rẩy, dưới chân dẫm lên mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt. Diệp Vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm Bành Chính Phong, chấn động trong lòng, gia hỏa này lực lượng quá bàn bạc cường đại, liên tục giao phong, hắn bị chấn huyết khí chấn động, thật mạnh. Diệp Vũ thu hồi chính mình trước đó lòng khinh thị, đây là một cái chân chính có thế địch nổi chính mình nhân vật. Bành Chính Phong trong lòng cũng rung động, lực lượng của hắn nhiều hùng hậu chính mình rất rõ ràng, không chỉ là đi âm dương hỏa trì rèn luyện, mà lại chính mình không ngừng chắc lọc áp súc, đã sớm vượt qua thường nhân, ở điểm này, hắn cho tới nay liền tính tâm 10 phần. Nhưng bây giờ một cái tân sinh ở điểm này giống như không kém gì hắn, hoàn toàn có thể ngăn trở hắn lực lượng trùng kích, từng lớp trùng kích, để hắn ngũ tạng đều chấn khó chịu, thử lại lần nữa ta một chiêu này. Bành Chính Phong không tin tà, tự tin chính mình có thể áp chế Diệp Vũ, hóa thủ là trảo, kinh khủng linh khí lao ra, diễn hóa xuất to lớn ưng trảo, hiển hiện chiến kỹ có trảo nứt hư không chi thế, sinh sinh chụp vào Diệp Vũ, tấn mãnh mà tàn nhẫn, vạch phá không gian, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, rất nhiều người đều biến sắc. Đều sợ hãi nhìn qua một chiêu này, bọn hắn nghĩ thầm nếu là mình tại dưới một chiêu này, trong nháy mắt sẽ bị thua. Thế nhưng là Diệp Vũ lại bình yên đứng ở nơi đó, linh khí trùng kích mà ra, cả người trở nên sáng chói, một chưởng lật ra đi, sóng lớn một dạng lực lượng như cùng ở tại thiêu đốt, trùng kích mà ra một đợt lại một đợt, sinh sinh cùng đánh thẳng tới ưng trảo đối oanh cùng một chỗ. Oanh, Bành Chính Phong ưng trảo bị trực tiếp đập nát, hắn bị chấn liền lùi lại mấy chục bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Xuy, không ít người hít vào khí lạnh, cái này quá dọa người, Bành Chính Phong tựa hồ một kích này vẫn còn hạ phong, Diệp Vũ nhưng không có cao hứng, mà là thở dài một cái, hắn vận dụng mấy kích liệt đào chưởng mới ma diệt đối phương chiến kỹ, may mắn chính mình vận dụng chiến kỹ tốc độ nhanh, bằng không một chiêu này thua thiệt chính là mình, thực lực tăng lên quá nhanh, tự thân tích lũy không đủ, Diệp Vũ thở dài một cái, bằng không tại lực lượng một đạo bên trên hẳn là viễn siêu đối phương, sẽ không giống như bây giờ cũng không có bao nhiêu ưu thế, bất quá, cảnh giới không có đạt tới cũng vô pháp cùng hắn giao phong, Diệp Vũ thay cái phương hướng nghĩ, cũng cảm thấy không có cái gì có thế tiếc, căn cơ có vấn đề, như vậy thì đi chữa trị, nghe nói tiến vào địa bản, liền có thể tiến vào âm dương hỏa trì, cái này vừa mới phù hợp, lại đến, Diệp Vũ nhìn chằm chằm Bành Chính Phong, hắn liền xem như là chính mình tiến vào địa bản đá đặt chân đi. Bành Chính Phong hít sâu một hơi, nội tâm lại không một chút khinh thị, coi Diệp Vũ là làm người ngang nhau cấp độ đối đãi. Trên người hắn lực lượng phồng lên, toàn thân quang mang phun trào, đạo vận lưu chuyển chói lọi chói mắt, hai tay biến ảo, cả người linh khí phun trào mà ra, bàn bạc lực lượng đè ép tứ phương. Cùng lúc đó, Bành Chính Phong như là mãnh hổ hạ sơn một dạng, mang theo một loại thế không thể đỡ chi uy, hai tay đang xen vào nhau, nắm đấm liền như là hai thanh to lớn trọng chùy y, hung hăng nện xuống tới. Khai sơn quyền, Diệp Vũ không sợ, lấy khai sơn quyền nghênh đón. Lúc này Diệp Vũ thi triển đi ra, có khai sơn chi thực, mang theo vĩ lực, hung hăng đánh tới hướng đối phương. Diệp Vũ khai sơn quyền ngăn trở đối phương, hai loại lực lượng cuộn trào trùng kích mà ra, chỉ là uy thế liền nhìn xem làm người ta kinh ngạc run sợ. Oanh, Diệp Vũ cùng Bành Chính Phong riêng phần mình ngăn trở đối phương, lực lượng cường đại để bọn hắn đều chấn có chút khó chịu, mà chính là lúc này, bị Diệp Vũ ngăn trở Bành Chính Phong lại trên mặt tươi cười, không tốt. Diệp Vũ nhìn thấy Bành Chính Phong nụ cười này, lòng sinh cảnh giác, mà Bành Chính Phong bị Diệp Vũ ngăn trở cánh tay, đột nhiên biến đổi, lấy xảo trá góc độ diễn hóa xuất một chiêu chiến kỹ, trực tiếp quét sạch hướng Diệp Vũ, vô cùng cường đại, viễn siêu trước đó, từ bốn phương tám hướng hóa thành quyền ấn đánh tới hướng Diệp Vũ. Đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng đều lộ ra giật mình thần thái. Bành Chính Phong thi triển ra một chiêu này, vậy cái này một trận chiến hẳn là kết thúc, Diệp Vũ ngăn không được hắn một kích này. Bành Chính Phong chính là tính toán đến, Diệp Vũ vừa ngăn lại hắn một kích, lần nữa đánh ra khủng bố như thế một kích, coi như Diệp Vũ đồng dạng thi triển cường đại chiến kỹ ngăn cản, cũng cuối cùng vẫn là phải bị thua thiệt. Một chiêu này bốn phương tám hướng mà đến, trừ phi Diệp Vũ là sát rùa đen, bằng không căn bản khó mà ngăn cản. 123 truyện.com